Đỉnh cao phú quý, chương 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 586. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy quay lại nói về nóc quyện này không thể lừa được chúng ta đi thôi. Sau khi đạo trưởng và những người khác rời đi, Vương Mỹ Lệ bước đến và thì thầm với Trình Uyên. Trình Uyên gật đầu, cả nhóm bắt đầu hối hả về nhà. Từ rất xa, Vương Mỹ Lệ đã nhìn thấy vị đạo trưởng trên bờ. Bạn muốn nói rằng đạo trưởng bí mật muốn giết Trình Uyên, anh ta không nghi ngờ chút nào, nhưng giết hay bắt công khai là điều không thể. Bởi vì nó liên quan đến hợp đồng cờ bạc của sư phụ họ. Đương nhiên, nhà họ Trình đương nhiên sẽ không làm. Vì vậy, khi con tàu cập bến và Trình Uyên và những người khác bước ra khỏi cabin, Vương Mỹ Lệ ngay lập tức hiểu rằng người mà đạo trưởng muốn là Tiêu Viêm. Vì vậy hắn vội vàng đỡ lấy Thời Sách, kêu hắn giả Tiêu Viêm, dùng một chút thủ đoạn. Sở dĩ là Thời Sách bởi vì trong đám người này, Thời Sách là người duy nhất gầy hơn, không chênh lệch bao nhiêu so với Tiêu Viêm. Khi Thời Sách rơi xuống biển, người mặc đồng phục thủy thủ đoàn cũng nhảy xuống biển từ phía bên kia tàu, một người lẻn ra phía sau tàu và người còn lại lẻn vào bờ. Khi Tiêu Viêm được Bạch Long và Trần Thành đón, Vương Mỹ Lệ đã lớn tiếng chất vấn nhà lãnh đạo đạo trưởng, điều này làm dấy lên sự thu hút của đạo trưởng và A Tùng. Chỉ có điều, đạo trưởng không dễ bị lừa dối như vậy. 5 chiếc xe thương mại rời cảng thành phố Giang Bắc và hướng đến thành phố Tân Dương. Trên xe dẫn đầu là một nữ tài xế. Ngồi trên xe là Trình Uyên, Bạch An Tương, và Lý Nam Địch ngồi ở hàng ghế sau, tất cả người Tiêu Viêm đều ướt. Bộ đồng phục phi hành đoàn mà cô ấy đang mặc ban đầu rất lỏng lẻo, nó bị ngâm trong nước và gần như dính hoàn toàn vào cơ thể của cô ấy, điều này làm tôn lên vóc dáng tinh tế của cô ấy với một phong cách khác. Tóc mái ngắn cũng dài đến gần trán, vài sợi màu lục lam cũng che mất nửa mắt, tăng thêm chút ướt át dụ dỗ. Nó có vị rất lạnh, đôi môi tái nhợt lúc nào cũng run rẩy, cánh tay khẽ run. Cởi ra đi, Trình Uyên thuyết phục, sau đó anh ta nhìn Tiêu Viêm và cô trừng mắt nhìn anh ta với ánh mắt cay độc. Trình Uyên đột nhiên cảm thấy Tiêu Viêm này quá cứng đầu. Trên đảo, anh ta đã cấp thuốc cho cô ấy và lột quần áo của cô ấy đi. Anh ấy không phải đã nhìn thấy nó hết cả, nhưng anh ấy trở nên nhút nhát sau khi lên xe. Cô ấy vẫn sợ Lý Nam Địch và Bạch An Tương đang xem sao. Lý Nam Địch cầm một bộ quần áo sạch sẽ đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Tiêu Viêm và nói. Cô có rất nhiều vết thương và rất nhiều máu, ngâm trong nước rất dễ bị nhiễm trùng. Hơn nữa, thân thể này ướt như vậy. Nếu không được lau sạch, cơ thể của bạn bây giờ quá yếu để có thể chịu đựng được. Nếu bạn vẫn chưa muốn chết, chỉ cần cởi quần áo của bạn và mặc vào. Đúng, đúng, Trình Uyên nhanh chóng gật đầu. Có lẽ trời rất lạnh, sau khi dùng mình, anh vẫn vươn tay cầm lấy quần áo Lý Nam Địch đưa cho cô. Trình Uyên mỉm cười nhẹ nhõm, ầm ầm, không ngờ thắt lưng và mắt anh đau nhói, Bạch An Tương ngồi bên cạnh dùng tay véo nhẹ vào eo anh. Quay đầu lại, ngươi không được phép xem, Bạch An Tương tức giận nói. Trình Uyên xấu hổ quay lại và nói, anh không muốn nhìn thấy nó, anh không phải loài. Anh nói như vậy, nhưng trong lòng có chút mất mát. Ngắm nhìn phụ nữ đẹp thay quần áo, đôi khi thú vị hơn là xem phụ nữ khỏa thân cởi quần áo. Đặc biệt vẻ đẹp ướt át này có một vài nét quyến rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên thở dài trong lòng, cô đẹp như vậy mà còn không dám nhìn, chính là. Này, kính chiếu hậu. He he, bắn, một mảnh khăn giấy ướt trực tiếp ném vào gương chiếu hậu, Bạch An Tương với vẻ mặt bình tĩnh cảnh cáo Trình Uyên. Nhắm mắt lại, đừng mở ra. Trình Uyên không biết nói gì. Quá trình này rất lâu, bởi vì sau khi cố gắng cởi bỏ quần áo, Lý Nam Địch lại làm sạch vết thương, bôi thuốc mới rồi mới mặc quần áo khô vào. Sau khi mặc quần áo, cô ta nhìn Trình Uyên một cái nhìn dữ tợn, như muốn báo thù anh ta, và nói với Bạch An Tương. Trên đảo, anh ta đã hôn tôi. Nghe vậy, trên người Trình Uyên dựng cả tóc gáy, anh lập tức kết tội với lương tâm cắn rứt. Con mẹ nó, phần 2 sau đó quay lại giải thích với Bạch An Tương. Bà xã, đừng tin cô ấy. Đó là hô hấp nhân tạo. Đúng, hô hấp nhân tạo. Cô ấy bị thương và ngất đi. Anh, Tiêu Viêm nở nụ cười mỉa mai. Hô hấp nhân tạo có cần thè lưỡi không? Điều đó giống như nói rằng, bạn thấy vợ bạn tin bạn, hay tin tôi? Trình Uyên chết lặng, anh thấy cô gái này không biết xấu hổ hay xấu hổ không quan trọng, và muốn ném cô ấy vào một chiếc xe khác để cô ta chết cóng. Lúc này trong xe bỗng nhiên rất yên tĩnh, dường như cô ta đã thỏa mãn vì trải qua khoái cảm khi trà đũa, nụ cười kỳ quái trên mặt càng đậm hơn. Cô còn cho biết, anh ấy không chỉ hôn tôi mà còn lột quần áo của tôi. Bóp, ngắt lời của Tiêu Viêm bằng một âm thanh, Bạch An Tương đưa tay ra và tát vào mặt cô một cách dữ dội. Lúc này, Lý Nam Địch và Trình Uyên đều sững sờ. Ngay cả tài xế cũng không kìm được mà đưa tay sờ má anh. Vẻ mặt Bạch An Tương bình tĩnh, cô lạnh lùng nói với Tiêu Viêm. Cô nghĩ tôi sẽ tin vào lời xúi giục của cô hay của chồng tôi? Tiêu Viêm tức giận, cô cảm thấy rằng cô đang lật tẩy mặt nạ đạo đức giả của Trình Uyên vì lợi ích của Bạch An Tương, nhưng thay vào đó cô lại bị Bạch An Tương làm nhục. Người phụ nữ ngu ngốc tôi làm vậy là vì lợi ích của cô, tôi muốn nói với cô rằng cô đã bị anh ta lừa dối. Bóp, Bạch An Tương không chút do dự, một lần nữa duỗi tay ra, hung hăng tát vào mặt cô. Không khí lập tức ngưng tụ. Ngươi, lúc này ánh mắt của Tiêu Viêm tràn đầy lãnh khốc. Bạch An Tương nghiêm mặt cảnh cáo. Nam nhân của ta, không ai được phép vu khống. Trái tim của Trình Uyên cảm động, nhưng Tiêu Viêm thì đầy oán hận. Cô hận người phụ nữ ngu xuẩn chết tiệt này, nếu trên người cô không còn chút sức lực nào thì cô đã đè cô ấy xuống đất và đánh cho dã man rồi. Người phụ nữ ngu ngốc này thật ngốc, nó chỉ đơn giản là không hợp lý. Tuy nhiên, thực ra, Bạch An Tương không nghĩ Tiêu Viêm đang nói dối, nhưng cô ấy là người phụ nữ của Trình Uyên, và họ là một gia đình. Ngay cả khi biết Trình Uyên có lỗi, cô cũng sẽ không buộc đội Trình Uyên trước mặt người ngoài, mà ngược lại cô muốn bảo vệ nhân phẩm cho người đàn ông của mình. Còn chuyện gì sẽ xảy ra với hai vợ chồng khi cửa đóng then cài vào ban đêm, đó là cả một câu chuyện khác. Nhưng ít nhất là bây giờ, cô ấy sẽ không để những người muốn xem trò đùa này được thích thú. Tuy nhiên, nếu Bạch An Tương biết rằng đó là người phụ nữ đã đá bay Bạch Long và Trần Thành ngày hôm đó, cô ấy không biết cô ấy sẽ nghĩ gì trong lòng. Trình Uyên ngẩng cao đầu, như một chú gà trống đã xuất trận. Thành phố Tân Dương là đây. Trình Uyên và Bạch An Tương được đưa vào bệnh viện. Theo lệnh bí mật của Trình Uyên, Bạch Long và Hoàng Đại Cường cũng khóa Tiêu Viêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nam Địch đưa ra một Tiêu Viêm, một loại thuốc làm cho người ta không thể dùng sức. Và vào đêm đó, Vương Mỹ Lệ đến phòng của Trình Uyên. Anh nên cho tôi một lời giải thích. Trình Uyên, người đang nằm trên giường bệnh, cười nói với Vương Mỹ Lệ. Cách chương.